Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Bị đốt hy vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Giang Hồng Quốc, ánh mắt dấy lên lửa hy vọng. Hắn hồi nào muốn Trình Thiên giống như một thi thể như nhau nằm ở trên giường đất. Chẳng những cái gì vậy không làm được, vẫn còn cho gia đình gia tăng gánh vác. Hắn cũng muốn làm chút gì là gia đình sáng tạo chút kinh tế giá trị, giảm bớt vợ trên bả vai gánh nặng nặng nề. Nhưng muốn làm gì, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống động. Không thể hoạt động, hết thảy cũng chờ với số không. Bây giờ Vạn Phong thì cho hắn cái này hy vọng. Hạ ca, đỡ Giang ca xuống ngồi một chút, thử một chút. Giang Hồng Quốc Vạn Phong phỏng đoán ôm không nhúc nhích, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hạ Thu Long. Ai ngờ Giang Hồng Quốc khoát tay lia lịa, chính ta thử một chút. Ngày hôm nay các người ở chỗ này ôm ta lên đi. Sau này các người không ở nơi này, ai ôm ta chính ta từ từ di chuyển. Giang Hồng Quốc nói có lý. Vạn Phong và Hạ Thu Long cũng không có động thủ. Ở bên cạnh nhìn Giang Hồng Quốc mình từng điểm rời được bên giường đất, mất rất lớn khí lực mới tính đem mình đối phó đến xe lăn. Chán hắn toát ra dày đặc một lớp mồ hôi. Từ trên giường đất chuyển tới xe lăn cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả thể lực. Vạn Phong rót một ly nước cho hắn. Giang ca, uống miếng nước. Giang Hồng Quốc một hơi đem một ly nước làm một để hướng lên trời, cái này mới khôi phục một chút khí lực. Sau đó ngay tại trong phòng thử vận dụng xe lăn, tiến về trước lui về phía sau, quẹo trái quẹo phải. Dùng hơn 10 phút thời gian, Giang Hồng Quốc rốt cuộc có thể so với thuần thục nắm giữ đồ chơi này. Giang ca, chúng ta đẩy ngươi đi ra bên ngoài hóng gió một chút. Nhiều mặc bộ quần áo. Ngươi bây giờ thể chất yếu, đừng bị cảm. Vạn Phong nhìn thấu Giang Hồng Quốc trong mắt khát vọng. Hắn đem một bộ quần áo khoác lên Giang Hồng Quốc trên mình. Sau đó đem Giang Hồng Quốc đẩy ra. Giang Hồng Quốc tâm tình bây giờ Vạn Phong vô cùng hiểu. Hắn nhất định là đặc biệt khát vọng xem thế giới bên ngoài là hình dáng gì. Dẫu sao hắn ở trên giường đất giống như tử thi như nhau nằm một năm. Thế giới bên ngoài là hình dáng gì phỏng đoán đều quên. Xem đến thế giới bên ngoài, người lòng dạ mới có thể rộng rãi. Mới có hy vọng hạt giống mọc rễ nảy mầm. Ra cửa viện, Giang Hồng Quốc liền kiên quyết không cần Vạn Phong và Hạ Thu Long đẩy. Hơn nữa kiên trì tự lực cánh sinh, đem mình mệt mỏi quá sức rời đến trên đường chính. Ô Giang Dũng Tân, ba người đi ra, những cái kia còn ở bên ngoài đùa giỡn đứa trẻ thấy Giang Hồng Quốc lập tức vây quanh, nhưng cũng có vây quanh Vạn Phong. Bọn họ ánh mắt không ngừng xem Vạn Phong chân, lại xem Vạn Phong mặt. Phỏng đoán trong lòng còn không có hiểu rõ. Nhỏ tàn phế chân làm sao là tốt đâu. Giang Hồng Quốc ở trên đường chính lưu hai vòng. Tựa hồ tâm tình thật tốt. Nhìn dáng dấp có đi tìm thơ và phương xa xung động. Vạn Phong vội vàng đem hắn khuyên trở lại. Giang ca, cũng không thể chơi nữa. Ngươi bây giờ thể chất còn yếu, lập tức lượng vận động quá lớn, thân thể không chịu nổi. Đừng tâm tình tốt liền thân thể lại hông, làm gì đều phải tuần tự tiến dần, không thể ăn một miếng người mập mạp. Hạ ca, đem Giang ca đẩy trở về, mặc dù Giang Hồng Quốc bày tỏ phản đối, Hạ Thu Long vẫn là đem hắn đẩy trở về. Vạn Phong cho Giang Hồng Quốc định ra liền so với cặn kẽ đơn sơ kế hoạch huấn luyện. Mỗi ngày làm mấy cái nằm ngửa dậy ngồi, mấy cái hít đất, hai cái tay cánh tay, một ngày muốn dưới núi nhờ dơ mấy lần cục gạch. Dựa theo ta cái kế hoạch này, ngươi kiên trì tuần tự tiến dần rèn luyện nửa tháng. Ta phỏng đoán ngươi liền có thể mình đến trên đường lớn vung vui mừng. Cùng ngươi thân thể có thể nấu ở. Ta cho ngươi làm một đồ thủ công liền, dù sao cũng phải dựa theo ta cái kế hoạch này rèn luyện, nhớ chưa? Giang Hồng Quốc gật đầu, huynh đệ. Ta nghe ngươi, tốt lắm, ngươi tình huống bây giờ cứ như vậy dạng, bên dưới nói một chút nữ nhi ngươi tình huống. Vạn Phong liền đem cái này 2-3 ngày Giang Mẫn ở Hoa Hậu tình huống đặc biệt cặn kẽ nói một lần, từ sinh hoạt đến công tác, trừ ngủ đi nhà cầu tình huống Vạn Phong không biết bên ngoài. Biết hắn nói hết rồi, cái này không có thể có một chút giấu giếm. Người ta lớn như vậy cái cô nương thả đi ra bên ngoài nơi nào có không lo lắng nói lý. Cái này nếu không phải sinh hoạt khó khăn nhà ai sẽ bỏ được. Muốn cho người ta người lớn yên tâm liền phải nói cho người ta thật tình. Nghe Giang Mẫn cái này 2 ngày cho nhà còn 5 đồng tiền món nợ. Giang Hồng Quốc khóe mắt có chút ướt át. Nếu như không phải là Vạn Phong và Hạ Thu Long ở phòng đoán liền chảy xuống. Nàng không nói gì thời điểm trở về nhớ nhà sẽ tới nhà xem. Ta hỏi, nàng nói cùng đem trong nhà thiếu ta tiền còn lên nàng thì trở lại xem. Nàng để cho ta nói cho các người nàng rất tốt, để cho các người không cần lo lắng. Con dặn dò ngài nhất định phải tỉnh lại, con dặn dò chị Hà chú ý thân thể. Giang Mẫn quả thật là nói như vậy. Tối hôm qua Vạn Phong nói ngày hôm nay phải đến nhà nàng tới hỏi nàng có lời gì mang không có. Giang Mẫn liền là nói như vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện mà, bây giờ càng hiểu chuyện. Giang Hồng Quốc vành mắt ửng đỏ xúc động. Giang ca, chỉ cần ngươi phấn khởi, tất cả chuyện đều không kêu chuyện, hết thảy cũng biết tốt. Không có cái gì có thể ngăn trở chúng ta theo đuổi cuộc sống hạnh phúc nhịp bước. Ta sẽ phấn khởi, nhất định sẽ. Người ở chết chìm lúc cho dù bắt một cây rơm giả cũng biết liều mạng cầm. Huống chi một cái ở trong nghịch cảnh người đã thấy hy vọng. Hắn không có buông tha lý do. Cho đến lúc này Vạn Phong mới tin chắc Giang Hồng Quốc nhất định sẽ phấn khởi. Bất chi bất giác hơn 1 giờ liền đi qua. Vạn Phong và Hạ Thu Long và Giang Hồng Quốc cáo từ ra Giang ra. Đại ca, ngày hôm qua ta cùng ngươi nói chuyện ngươi muốn không muốn nha, đi ở trên đường chính Vạn Phong. Lại nhắc lên ngày hôm qua hắn đã từng đối với Hạ Thu Long nhắc tới cái đó câu chuyện. Chuyện gì nha, ngươi đầu này, chính là Dương Phòng vậy bộ thiết bị chuyện. Hạ Thu Long gãi đầu, ta đây là chưa quên, nhưng là tổng cảm thấy đồ chơi kia không dùng. Ngươi biết mua một bộ vậy dụng cụ mới muốn bao nhiêu tiền sao, được hơn mấy ngàn nha. Bây giờ ngươi hoa 100-200 là có thể mua, tại sao không mua, nhưng mà mua lại chẳng lẽ. Chúng ta thật muốn mở cái gì đó đồ uống nhà máy ai uống nha. Bây giờ còn chưa được. Điều kiện không chính chắn. Thấp nhất vậy được sang năm. Trước mua lại gìn giữ tốt sẽ có chỗ hữu dụng. Đại khái từ 83 để bắt đầu. Ngăn cản đồ uống vật này liền bắt đầu ở phương Bắc thị trường lên xuất hiện. Chủ yếu là làm việc người ta dùng chiếm đầu to. Mặc dù đời trước Vạn Phong đã rời đi Hồng Nhai trở về Hắc Long Giang. Nhưng không chế nãi hắn không biết đoạn lịch sử này. Cái này thị trường từ 83 cuối năm bắt đầu ở thập niên 90 đạt tới cao chiều. Sau đó bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Đến thập niên 90 thời kỳ cuối chỉ còn lại thưa thớt số ít mấy cái nhà máy. Đầu năm nay chuyện khác vẫn là thường thường. Nhưng là chuyện đỏ trắng mà mỗi một thôn một năm hết Tết đến cũng có như vậy mấy sông lên. Toàn bộ huyện Hồng Nhai 33 cái công xã, gần hơn 3.000 tự nhiên thôn. Đây chính là một khổng lồ thị trường. Cái này thị trường ngươi không chiếm lĩnh tự nhiên sẽ có người khác chiếm lĩnh. Trước đặt chân bổn huyện từ nhỏ thị trường làm lên, sau đó một chút xíu mở rộng, làm sản phẩm có danh tiếng và quy mô liền có thể chiếm lĩnh toàn tỉnh thậm chí còn toàn quốc thị trường. Vạn Phong không cảm giác được mình không làm tốt. Một khi hắn bắt đầu làm liền không dự định mò một cái liền đi. Nếu như hắn cầm chi lấy hàng đã tốt rồi muốn tốt hơn làm tiếp, khó nói tương lai không thể chiếm lĩnh cả nước thị trường. Hắn chỉ cần có thể chế biến ra đời trước hồng trà lạnh cái loại đó khẩu vị đồ uống thị trường vậy thì không khang sư phụ chuyện gì. Nó vẫn là chuyên tâm đi làm nó mì ăn liền đi.